Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, sánh vai cùng, chương 1236, sánh vai cùng bởi vì phải đập tới trên thân băng xương, cho nên người đầu đã phản ứng chậm hơn rồi nửa nhịp, từ đó làm cho lần này nó chưa kịp xuất thủ chào đón. Mạnh mẽ bị Tần Tinh một quyền này đập cái tràn đầy. Tần Tinh cũng biết người đá này thân thể vô cùng cứng rắn, vượt qua xa tảng đá bình thường, cho nên kích phát ra cự linh tộc huyết mạch chi lực, để cho thân thể tăng vọt đến ba trượng có hơn, lại ngưng tụ khắp toàn thân toàn bộ lực lượng. Một quyền này, cho dù là một khỏa tinh thần đều có thể tùy tiện bị đập thành phấn vụn. Tạch tạch tạch, người đầu đá trên thân lần nữa truyền đến thanh thúy bạo liệt thanh âm. Bất quá không còn là bắt nguồn từ băng xương vỡ vụn, mà là bắt nguồn từ nó kia hoàn toàn do thiên thạch xây thành thân thể. Từng vết nứt giống như dây leo một dạng, chẳng chịt đầy nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Rốt cuộc ầm ầm vỡ nát mở ra, hóa thành đầy đất đá vụn. Một quyền đập vỡ người đầu đá Tần Tinh, thân thể cao to trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Một hồi loạn choạng sau đó, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt ngũ quan hơi vặn vẹo, nổi lên một tia thống khổ. Phải biết, hắn tại cùng người đầu đá giao thủ trong quá trình, trong cơ thể hai loại hỏa diễm từ đầu đến cuối đang tiến hành dung hợp, cho nên hắn chẳng khác gì là một bên thừa nhận thống khổ, một bên đánh chết người đầu đá. Tuy rằng người đầu đá đã biến mất, nhưng mà Tần Tinh lại vẫn không dám chút nào xem thường. Bởi vì vị kia thất vực minh tinh thần, tuyệt đối không có khả năng liền loại này buông tha mình. Cho nên mình nhất định phải hết sắp hoàn thành hai loại hỏa diễm dung hợp, để cho hỏa hoang châu quay về hoàn chỉnh. Lần sau, lại xuất hiện, coi như không phải thất vực minh tinh thần, cũng tuyệt đối là so sánh người đầu đá muốn càng mạnh mẽ tồn tại. Ong ong ong, ngay tại Tần Tinh đánh chết người đầu đá đồng thời, ở tại đặt mình trong khỏa tinh thần này bốn phía, phạm vi đại khái 100 vạn tinh dặm bên trong cân nhắc khỏa tinh thần bên trên, đột nhiên đồng loạt truyền đến chấn động thanh âm ni, từng cục thiên thạch lần lượt tại mỗi một viên tinh thần tinh chủ xuất hiện trước mặt. Minh thổ lệnh, toàn bộ tinh chủ nhìn thấy trước mắt thiên thạch đều là biến sắc, sau đó bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Liền thấy mỗi một khối thiên thạch lập tức lần lượt xông vào bọn họ giữa chân mày, hóa thành một cái ấn ký. Ngay sau đó, bọn họ một một mở mắt, trong hai mắt căn bản không thấy được chút nào màu trắng, chỉ có vô biên hắc ám. Hơn nữa, từng đạo mệnh lệnh từ bọn họ trong miệng truyền ra, trong nháy mắt mỗi khỏa tinh thần bên trên đều có ít nhất mấy ngàn minh tu lao ra. Nhận được minh thổ lệnh tổng cộng có 19 ngôi sao, cũng liền có nghĩa là có gần 2 vạn tên minh tu. Tại mỗi người bọn họ tinh chủ dưới sự dẫn dắt, cơ hồ đều là lấy liều mạng tốc độ hướng về Tần Tinh chỗ tại kia khỏa tinh thần chạy tới. Mặc dù nói mỗi khỏa tinh thần bên trên tinh chủ không phải là đều là minh tinh thần, nhưng 19 ngôi sao bên trong minh tinh thần số lượng cũng là đạt tới 10 vị. 10 vị minh tinh thần lại thêm gần 2 vạn minh tu, cổ thế lực này hội tụ vào một chỗ, nó trình độ kinh khủng. Mặc dù không bằng ban đầu tấn công thông minh chi lộ minh tu đại quân, nhưng mà cũng là tuyệt đối không thể khinh thường. Trong cơ thể Tần Tinh, hai loại hỏa diễm dung hợp bất quá chỉ tiến hành một nửa, nhưng mà lần này dung hợp sản xuất đau nhức khổ, chính là so sánh ngày trước cường liệt hơn nhiều. Ngày trước loại kia băng hỏa lưỡng trọng thiên thống khổ là thay nhau sản sinh, giống như ca diễn một dạng. Ngươi vừa hát thôi ta lên sàn. Xong lần này, dĩ nhiên là sánh vai cùng, đồng thời xuất hiện, thế cho nên Tần Tinh thân thể không còn là một hồi là băng xương bao phủ, một hồi là nóng diễm cuồn cuộn, mà là từ chỗ mi tâm hiện ra kia đỏ trắng hỏa diễm ấn ký bắt đầu, đem hắn cả người chia ra làm hai. Tần Tinh tựa như cùng biến thành lạnh cùng nóng kết hợp thể một dạng. Bên trái thân thể là thật dày băng xương, hơn nữa vẫn còn ở từng bước tăng lên. Mà bên phải thân thể chính là thao thiên hỏa diễm, cũng tương tự tại càng tăng cao càng cao. Ào ào ào, bỗng nhiên, khỏa này tĩnh mịch tinh thần bên trên, truyền đến từng trận gió nổi mây vần. Cũng để cho Tần Tinh lập tức giật mình tỉnh lại, bất thình lình ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trên xuất hiện Minh Tu đại quân. Đây cũng không phải là toàn bộ Minh Tu, mà là khoảng cách khỏa tinh thần này gần đây một khỏa tinh thần bên trên ngàn tên Minh Tu. Dẫn đầu chính là một vị Minh tinh thần, bọn họ tự nhiên đều thấy được Tần Tinh, mà vị kia Minh tinh thần càng là đưa ra một ngón tay, chỉ hướng Tần Tinh, trong miệng lạnh lùng bắn ra rồi một chữ, giết, dứt tiếng, chính hắn một người một ngựa, thân hình chớp động, hóa thành một ánh hào quang, trực tiếp hướng về Tần Tinh vọt tới, giết, tại phía sau hắn, ngàn tên Minh Tu đồng loạt đại tiếng giống giận, cũng là theo sát phía sau, xông về Tần Tinh. Tần Tinh cặp mắt, lúc này cũng đã không có con người. Trong mắt trái là phảng phất có thể đóng băng vạn vật ngọn lửa màu trắng. Bên trong mắt phải chính là có thể thiêu cháy tất cả ngọn lửa màu đỏ. Đối mặt xông lại những Minh Tu này, Tần Tinh chẳng những không có né tránh, ngược lại cười lạnh một tiếng, đồng dạng thân hình chợt lóe, chủ động nghênh hướng vị kia Minh tinh thần. Không có ai biết, hiện tại Tần Tinh, ở trong người kia băng hỏa đan sen mang cho hắn to lớn thống khổ phía dưới. Cả người cảm giác giống như là muốn nổ tung ra một dạng. Bởi vì lần này dung hợp sản xuất sinh, không chỉ là thái cực chi lực, còn có một luồng khủng bố sức mạnh hủy diệt. Cho dù có tiểu hỏa với tư cách trung gian, hòa giải đến loại lực lượng này, nhưng lại rõ ràng là dùng sức không đúng chỗ, từ đó làm cho đây cổ sức mạnh hủy diệt từng bước lan ra đến trên thân Tần Tinh. Đối với tình huống như vậy, Tần Tinh hiểu rõ, bởi vì hướng theo hỏa hoang châu toái phiến thu thập càng ngày càng nhiều, nguyên bản từ đầu đến cuối nằm ở thế yếu bản nguyên âm hỏa đã từng bước trưởng thành, đến có thể cùng bản nguyên dương hỏa địa vị ngang nhau trình độ. Tự nhiên, âm dương hòa hợp sản xuất sinh sức mạnh hủy diệt, cũng liền càng ngày càng mạnh, cường đại đến liền hắn mắt thấy nhanh muốn không chịu nổi trình độ. Vì vậy mà, những Minh Tu này xuất hiện, tuy sẽ đối với trong cơ thể hắn song hỏa quá trình dung hợp sản sinh một loại quấy nhiễu, Nhưng cũng chẳng khác nào cho Tần Tinh một cái phát tiết cơ hội. Vậy mau phải đem thân thể của hắn chống bạo sức mạnh hủy diệt, để cho Tần Tinh tìm được có thể thay mình chia sẻ đối tượng. Vị này Minh tinh thần trong mắt hắc quang tăng vọt, hai tay bắt ấn quyết, từng đạo màu đen lôi đình, mang theo tiếng thét, điên cuồng bổ về phía Tần Tinh. Rầm rầm rầm. Toàn bộ lôi đình, một đạo không kém toàn bộ rơi vào trên thân Tần Tinh, bốc lên từng trận khói đen, mà tại trong khói đen, Tần Tinh thân hình, không bị thương chút nào vọt ra, trong nháy mắt đi tới Minh tinh thần phía trước, căn bản liền không thèm nhìn hắn, hai tay cùng thì điểm ra, liền thấy đỏ trắng hai đạo quang mang. Cực nhanh vô cùng bắn vào vị này Minh tinh thần trong cơ thể. Mà không đợi hắn kịp phản ứng cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Tần Tinh thân hình bất ngờ đã vượt qua hắn, xông về phía sau hắn kia gần ngàn minh tu. Đứng, Minh Tinh thần trong miệng vừa mới kêu lên một chữ muốn ngăn cản Tần Tinh thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đặc biệt là trong đôi mắt hắc ám, liền giống như là thủy triều trong nháy mắt rút lui, khôi phục lại sự trong sáng chi sắc. Chính là lại có một luồng khủng bố sức mạnh hủy diệt tại trong cơ thể kia đỏ trắng hai đạo quang mang dung hợp phía dưới lan tràn ra, trong nháy mắt tràn ngập tại trong thân thể của hắn, để cho hắn căn bản không có chút nào sức chống cự, liền bị trực tiếp nổ thành toái phiến. Tần Tinh đã xông vào gần ngàn minh tu bên trong. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.